Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 805, phòng họp tàn niêm. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp, đầu tiên cổ bắt đầu nói. Một số tình hình hiện tại của hiện thế bây giờ mọi người cũng đã nắm rõ. Không ngờ rằng thời đại này vẫn còn tồn tại một triều đại đế tôn. Được gọi là Hùng Sư. Ngoài Hùng Sư ra, phía đông đại lục cũng còn một triều đại đỉnh cấp chính là Hoàng Triều Thiên Hạ. Ngoài ra chính là chỗ đóng quân của quy tắc thủ hộ giả. Nếu mấy bên này liên kết lại với nhau, chúng ta, chấm, sẽ rất nguy hiểm, không sai, những vị hoàng đế tàn niệm đỉnh cấp này. Sau khi họ xuất hiện, cũng không biết gì về hiện thế. Ngược lại ba vị hoàng đế tàn niệm này rất thông minh. Sau khi họ đánh chiếm được một nửa phía tây đại lục, đầu tiên đã đi thu thập các tình báo của hiện thế. Sau khi cổ nói xong, Pháp liếm môi nói, yên tâm, họ không thể nhanh chóng liên kết như vậy đâu. Hừm, có ý gì? Cổ cau mày hỏi Pháp. Pháp không nói, là cười lạnh lùng nói với vẻ chế nhạo. Chân hoàng đạo vực của Vương Triều Thiên Hạ bên đó cũng có rất nhiều. Bây giờ họ còn chưa lo xong bản thân mình. Mặc dù bên chiến đội Hùng Sư là đế triều, nhưng họ đang trải qua khủng hoảng đế triều. Mà phía quy tắc thủ hộ giả, phần lớn lực lượng của họ cũng đang trấn áp đế vương Hắc Ám. Vậy nên ba bên này muốn đến chi viện cho ngũ bộ hoàng triều. Không dễ dàng như vậy đâu. Pháp cũng cười gật gật đầu nói. Không sai, hơn nữa bên phía tây đại lục, chân hoàng đạo vực không ngừng mở rộng. Cường giả tàn niệm bên chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã đạt đến hơn 400 tôn giả. Hơn nữa số lượng không ngừng tăng lên, mà việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chia rẽ nội bộ những chân hoàng đạo vực kia. Tàn niệm để triều xuất hiện tập hợp lại, không cần tác động cũng chia năm xẻ bảy. Hoặc là, chúng ta cũng có thể thành lập một vương triều đỉnh cấp. Gọi là tàn niệm hoàng triều thế nào? Cường giả của chúng ta nhiều như vậy. Sau khi cắt máu ăn thề, lại nghĩ cách đẩy mạnh để triều. Hoặc trong thế giới này, nghĩ cách bồi dưỡng một loạt các cường giả tàn niệm. Pháp lại liếm môi, bên môi anh ta có mấy giọt máu của các cường giả nhân vương hiện thế. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác này, có thể cảm nhận được cảm giác này. Cổ nhíu mày nói, xây dựng một vương triều tàn niệm ở lục địa, có thể thì có thể. Nhưng dù gì chúng ta cũng là người đã chết, các cường giả của hiện thế không thể dễ dàng bỏ qua chúng ta như vậy đâu. Tôi vẫn thấy không chắc chắn, ánh mắt của La hơi trì hoãn, nếu muốn tăng thêm sự chắc chắn, cái này cũng đơn giản. Sao lại nói vậy, lần này Pháp và Cổ đều hoài nghi nhìn La, La vươn tay chậm rãi gõ gõ trên bàn, sau khi gõ một lúc mới nói, liên kết với thế lực Hắc Ám, chúng ta và vương giả hiện thế, không phải cùng một phe, tất nhiên họ cũng không phải tuy rằng là đuổi hổ ăn thịt sói. Nhưng ít nhất có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể nhanh chóng có được chỗ đứng. Còn về chuyện sau này, để sau này hằng nói. La ngừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói. Hơn nữa liên kết với thế lực Hắc Ám cũng rất đơn giản. Tìm mấy lối vào của Hắc Ám sau đó cử mấy tôn cường giả đến. Trao đổi với hộ là được rồi. Mục đích cuối cùng của thế lực Hắc Ám chính là diệt thế. Chúng ta tìm họ liên hợp lại, giúp họ kìm hãm tiêu diệt cường giả trong hiện thế. Họ còn mong không được nữa là, tiên hiệp hay, là cười lạnh lùng một tiếng. Đợi anh ta nói xong, Pháp và Cổ sau khi suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Biểu thị sự đồng ý, thế là 10 phút sau, có mấy lốc xoáy mày đen tiến vào lục địa phía Tây. Đó chính là thân ảnh của mười mấy vị tôn đế tàn niệm Hoàng Triều. Lao xuống, mà hành động của ba đại đế tàn niệm cũng rất nhanh bị các cường giả của ngũ bộ hoàng triều phát hiện. Ngay thời điểm này trên đầu của các cường giả tàn niệm có hàng trăm vệ tinh đang bay ở phía xa. Giám sát từng hành động của họ lúc này, khi những cường giả cấp vương của ngũ bộ vương triều nhận được tin tức này. Tâm trạng càng thêm nghiêm trọng, một khi vương triều tàn niệm và thế lực Hắc Ám liên hợp lại với nhau. Vậy thì càng thêm rắc rối, trong phòng họp của Nhân Vương tác chiến ở mặt trận phía tây của Ngũ Bộ Hoàng Triều. Hy Nhị, Bát Kỳ, Bạch Hùng, Louis II, Wilhelm II đang gấp rút thương lượng tìm cách đối phó. Cách Trương,